Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 47, thần bí nhân. Ta phản ứng một chút, mới vừa rồi ngược lại thật không chú ý. Chúng ta này nhóm người coi là tài xế đúng lúc là 10. Cộng thêm với nhau giữa cũng không quen, thiếu một người căn bản không chú ý tới. Ta đi trở về đến bên cạnh xe, hướng trong xe nhìn một chút, thật có một người ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng vị trí. Đầu thấp, nhắm hai mắt, xem ra giống như là đang ngủ gật. Lòng ta nói, chẳng lẽ đây chính là chân chính cao nhân? Bởi vì ở ta trong khái niệm, tòa nhà này vấn đề ban ngày nhất định là không nhìn ra cái gì. Người này chắc hẳn chính là ở nghỉ ngơi dưỡng sức đợi buổi tối đây. Cho nên, chờ chúng ta lên xe thời điểm, ta liền không tự chủ chú ý tới người này tới. Người này dáng dấp không đặc điểm gì, chính là màu da tương đối đen, rất gầy, số tuổi nhìn cũng không lớn. Hẳn theo ta tuổi tác tương phản, ta thử đưa điếu thuốc, muốn cùng hắn chuyện trò hạ. Kết quả hắn chỉ là khoát khoát tay, cũng không sủa bậy, rất là có chút cao thâm mạt chắc ý tứ. Bởi vì nhà chuyện chủ yếu vẫn là chế bên trên giải quyết. Cho nên, chúng ta chuyến này sau khi đến, cũng chưa có trở về, mà là một mực ở trên xe đến lúc trời tối. Ăn xong cơm tối sau đó, một nhóm người cũng đều xuống xe. Lần này ai cũng không có ở bên ngoài dừng lại, mà là thẳng vào nhà. Vào đại sảnh sau đó, bên ngoài tài xế liền đóng cửa lại rồi. Có thể là sợ có cái gì dơ bẩn lao ra đi. Ta có ý đi theo người kia phía sau. Một là xác thực đối với hắn thật tò mò. Hai là cảm thấy hắn chân chính có chút bản lĩnh. Đi theo hắn còn có thể an toàn một ít. Nhà tình huống nội bộ theo ta trước thấy kia tòa cơ bản cũng giống như vậy. Chỉ là nhà này không có ở cửa sắp xếp chung quy giống như. Chân chính là không có vật gì. Bất quá, chúng ta có 8 cái người sống sờ sờ ở trong này. Ngược lại cũng không cảm thấy được khiếp người. Ta quan sát một chút, nhà hình, kết cấu cũng không có khác nhau chút nào. Càng để cho ta hoài nghi này hai nhà cửa tử căn bản là dùng cùng một tờ bản vẽ tới xây. Người kia cũng là nhìn bốn phía nhìn, cũng không có cử động gì. Trực tiếp liền đi lên lầu. Những người còn lại ngay tại một tầng nhìn khắp nơi. Ta tên là Hứa Chuyện Tường ở dưới lầu trông coi, lưu ý những người khác có thể hay không phát hiện cái gì. Liền cũng làm bộ như thăm dò đi theo lên lầu. Bởi vì những người khác ở dưới lầu, hai ta lại ai cũng không bắn sạch, cho nên trên lầu nếu so với dưới lầu đen rất nhiều. Tuy nói không phải là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tầm nhìn cũng là rất kém cỏi. Ta mơ hồ nhìn thấy người kia bóng người thẳng vào một gian trong phòng. Ta do dự một chút, hay lại là đi theo. Thẳng thắn nói, ta là phi thường ghét trong bóng đêm tạt qua, nhưng thấy người kia không cần chiếu sáng, vì tỏ rõ ta cũng rất chuyên nghiệp, hay lại là nhịn được không mở điện thoại di động lên. Đi theo vào phòng, trong ấn tượng đây cũng là một cái phòng ngủ. Người kia chính hóp lưng lại như mèo, đánh sáng bật lửa, không biết trên đất kiểm tra cái gì. Ta cố ý làm ra chút vang động, hắn cũng không quay đầu, ngược lại về phía sau đưa tay ra, dùng thủ thế kêu gọi ta đi qua. Ta tự nhiên không muốn bỏ qua có thể khách sáo cơ hội. Vừa mới chuẩn bị tiến tới, ta lại dừng lại, vì vậy người đã từ dưới đất đứng lên. Hắn ngồi dậy tư thế ta nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở cái gì địa phương gặp qua. Ta suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền rùng mình một cái, bởi vì lúc trước ở Vạn Cẩm Vinh gia dưới giường, ta nhìn thấy cái kia giả mạo Lưu Qua Tử từ dưới đất nhặt đồ vật. Dùng tựa hồ cũng là giống như người này tư thế. Ta bỗng nhiên rất hối hận với người này đi lên, chần chờ đạt tới 30 giây. Ta mới an ủi mình, nhất định là ta ảo giác, dù sao nhân loại cấu tạo đều không khác mấy, đứng lên tư thế cũng không thể kém đi đến nơi nào. Trên thực tế, ban đầu ấn tượng cho dù sâu hơn khác, cũng không khả năng nhớ quá nhiều chi tiết đồ vật. Ta sở dĩ cảm thấy giống như, hay lại là một loại phi thường chủ quan cảm giác. Cho nên, ta còn là đi tới, tính toán phải đánh thế nào nghe. Ai ngờ vừa tới rồi người kia bên người, còn không chờ ta phản ứng. Hắn một cái liền ghim chặt rồi cổ ta. Hắn lần này đột nhiên tập kích làm cho ta căn bản không kịp phản kháng. Cổ họng bị kẹp lại rồi, cũng không phát ra tiếng. Theo bản năng sẽ dùng cùi chỏ phản kích. Hắn lại rõ ràng có phòng bị. Ta đánh đến mấy lần cũng không đánh đến. Lòng ta nói, xong rồi, lão tử gặp quỷ nhiều lần như vậy. Cuối cùng lại chết ở người sống trong tay. Hắn cánh tay càng siết càng chặt. Ta đã muốn hít thở không thông. Dùng loại phương thức này giết một người, chỉ sợ cũng liền 2-3 phút chuyện. Nhưng mà, ngay tại trước mắt ta đã bắt đầu biến thành màu đen thời điểm. Hắn lại dừng lại, ở bên tai ta đè giọng tra hỏi ta, có phải hay không là kêu Giang Thước? Lúc này, ta chỉ có một ý nghĩ, trước mẹ hắn sống mệnh lại nói, vội vàng, một tiếng. Bất đắc dĩ, mặc dù hắn tùng một ít, ta lên tiếng vẫn là rất khó khăn, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hắn nói tiếp, đem ta tờ giấy cho ta. Ngươi cầm nhầm, ta vội vàng đem trong túi tờ giấy móc ra. Hắn đoạt lấy đi mới đem ta buông ra. Ta lập tức lui về phía sau hết mấy bước, đến cạnh cửa mới dám bắt đầu hút mạnh tức. Ta làm như vậy, một là nhân là vừa nãy là hắn đột nhiên tập kích. Giữ khoảng cách như vậy phòng chừng hai ta còn có một chắp ghép. Hai là kia tờ giấy bên trên liền viết mấy chữ. Ta sợ hắn phát hiện lại phát điên địa ghim chết ta. Ta đây có thể liền thua thiệt lớn. Ai ngờ hắn dùng bật lửa dựa theo liếc nhìn tờ giấy. Lại từ trong túi cũng móc một tấm tờ giấy đi ra cột cho ta. Ta nhặt lên nhìn một cái, phía trên này cũng có tự, viết là, Giang Thước, tàn nhẫn một chút, ta bị tờ giấy phòng trong cho hoàn toàn làm cho dừng hình. Chữ này thể ta không thể quen thuộc hơn nữa, là Tần Nhất Hằng, nhưng ta hoàn toàn không hiểu nổi, muốn ta tàn nhẫn một chút là ý gì? Huống chi, nếu như hắn muốn dặn dò ta cái gì, coi như không thể làm mặt nói. Gọi điện thoại, gửi cái tin nhắn đều có thể. Không cần phải dùng loại phương thức này. Nói thật, cái này tờ giấy xuất hiện thật để cho ta cảm giác phi thường không giải thích được. Ta hỏi người kia, này tờ giấy cũng là ở trong phong thư. Đối phương, một tiếng. Nói, bọn họ nhất định là cố ý đem phong thư phát sai. Này thật mẹ hắn là một cái tổn hại chiêu trò. Nói xong, trầm ngâm một chút sau, hỏi ta đạo, thì ra như vậy ngươi không biết tới nơi này là làm sao? Ta bị hỏi đến có chút hoảng, rất sợ lộ tẩy, bị hắn biết ta không hiểu việc, liền làm bộ như rất có sức lực địa trả lời hắn. Chính là đến xem trạch, kết quả, hắn cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai ngươi thật không biết tới đây là làm sao? Lời nói của hắn để cho ta rất quấn quýt, nghe ý tứ, hắn nhất định là biết chút gì, nhưng ta lo lắng đánh lại nghe, liền bại lộ mình không phải là hành nội người, dưới mắt đây là thật nguy hiểm một cái cách làm. Hơn nữa, ta còn hơi nghi ngờ, hắn biết chuyện, nói không chừng với cửu tử cục có liên quan, không chừng còn không thấy được có ta hiểu nhiều, cho nên... Ta còn là nhịn được không tiếp tục đi xuống hỏi. Hỏi càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều a. Nói chuyện thời gian, những người khác cũng lục tục lên lầu. Vẫn là các hiển thần thông tựa như giày vò. Bất quá, những người này cũng là ai cũng vô dụng sáng rực. Chết no một chút trước nhất cây nến. Toàn bộ lầu hai lung la lung lay đều là bóng người. Nhìn đặc biệt quỷ dị. Hứa Chuyện Tường cũng theo sau, cùng ta trao đổi một cái hả, nói cho ta biết, dưới lầu nhân đều có chút kỳ quái, một là ai cũng không nói lời nào, hai là giữa hai bên cũng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. ta nghe rồi ngược lại là cảm thấy bình thường. Đây là chuyến kiếm tiền mua bán. Mặc dù đều tại một cái trong nhà, nhưng dù sao cũng là cạnh tranh đối thủ. Không tiếp xúc cũng là bình thường. Vì vậy ta gọi đến Hứa Chuyện Tường đồng thời. Hay là ở trong phòng biểu diễn giả thần giả quỷ. Tiếp tục len lén quan sát người khác. Có người giúp ở bên người. Ta đối người kia cũng sẽ không dùng như vậy đề phòng rồi. Quan sát trong chốc lát. Ta phát hiện hắn vẫn rất nghiêu bước địa xem chúng ta. Ta liền hỏi hắn tại sao không giống những người khác như thế làm chuẩn bị. Hắn vẫn cười lạnh một tiếng. Đi tới, nói, bởi vì ta có lòng tin có thể còn sống đi ra ngoài. Vừa nói, tiến tới lỗ tai ta một bên. Nói cho ta biết, cái nhà này một chút vấn đề cũng không có. Bây giờ trong mọi người, chỉ sợ cũng ngươi và ngươi người hầu không biết chứ. Ta nghe một cái lăng, hỏi ngược lại hắn lời này là ý gì. Hắn liền thần thần bí bí địa nói, trong những người này, có một cái phải chết ở trong nhà. Bây giờ là không đến thời điểm, lập tức có trò hay để nhìn. Nói xong, hắn liền đi thẳng ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.